mình em thôi. Suốt ba năm lặng lặng trôi, vì tìm em cho một người chẳng phải tôi. Tôi vẫn đứng chờ em mấy thu buồn mây bay, trái tim mong sao một ngày cùng em bước đi tay trong tay mãi sau này. Em và người kia cũng cách xa đôi người đôi đường, tôi lòng vui dẫu vẫn xót thương khi nhìn em còn mang vấn vương. Lỡ đâu em còn mang luyến lưu ngày đâu, lỡ đâu em còn đang nhớ thương đậm sâu. Thế nên tôi nói câu tình đâu, thế nên thôi đợi thêm biết đâu ngày sau. Bấy lâu nay tim tôi có em mà.